Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 52. Mọi người đã nghe bộ truyện mới ở trên kênh Tiên Phong Thích Nghe Truyện chưa? Và nếu chưa nghe thì anh em vào nghe ủng hộ Phong nhé. Bộ đó chính là bộ Nhân Đạo Chí Tôn, và mình có chuyển thể audio với tên là Đạo Tôn. Bộ đó thì là cùng tác giả của Mục Thần Ký Hắc Tây Du. Hắc Tây Du thì đã làm anh em, cũng như là làm kênh được anh em biết tới, giọng đọc của Tiên Phong được anh em biết tới. Và bộ truyện Hắc Tây Du này, bây giờ thì một bộ nữa của Trạch Trư, Phong sẽ đọc một bộ nữa của Trạch Trư, và bộ này cũng được đánh giá là ngang ngửa với Hắc Tây Du. Và bộ này thì nó viết trước cái Mục Thần Ký, rất là hay đấy anh em ạ. Xin chào RMVN nhé. Chào Trung Đức, chào Nguyễn Quốc Phú, chào Thiên, chào Dương Mơ Phi nhá, chào La Pi, chào Mẫn Huỳnh ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Mình cũng phải nói qua một chút về tập trước. Tập trước của bộ truyện thì chúng ta xoay quanh cái nghi vấn nghịch thiên cải mệnh ở trong lịch sử của Đại Chu. Và Trần Trường Sinh thì đã đọc được bút ký của Vương Chi Sách đần giấu trong Lăng Yên Các. Qua đó thì đã thấy được toàn bộ quá trình lập quốc, bắc phạt ma tộc và những bí mật được che giấu. Vương Chi Sách thì kể lại cuộc đời của mình, và ông không tin vận mệnh hay là nghịch thiên cải mệnh, và cho rằng là mọi kỳ tích của Thái Tổ hay Thái Tông của Đại Chu đều là sự lựa chọn con người, mưu lược và thực lực, cũng như là sự hy sinh, chứ không phải là số mệnh an bài. Tuy nhiên mà Trần Trường Sinh đã tiếp xúc được với Hắc Thạch trong Lăng Yên Các, và đã chứng kiến trực tiếp là cảnh hiến tế sao trời. Sao trời mệnh dịch chuyển, từ vi đế tinh xuất hiện, và đây đã nhận ra rằng là nghịch thiên cải mệnh thực sự có tồn tại, trái ngược với lập luận của Vương Chi Sách. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Tiên Thiên Ký, tập 52. Chẳng biết đã qua bao lâu Trần Trường Sinh mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau khi tỏa chiếu nội quan, hắn mới phát hiện ra những thương tích trong cuộc đại chiêu thí vừa rồi đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng mà khi nhìn thấy viên đá đen ở trong lòng bàn tay mình, hắn trầm ngâm rất lâu, trong lòng không sinh ra bao nhiêu cảm giác kiêu hãnh. Trần Trường Sinh mơ hồ nhận ra rằng viên đá đen này mới là vật mà mình đang tìm kiếm. Kế đạo nhân bảo hắn vào Lăng Yên Các, ngoài việc tìm kiếm bút ký của Vương Chi Sách ra, thì viên đá đen này mới chính là thứ quan trọng nhất, cần phải được tìm. Theo những gì Vương Chi Sách từng nói, viên đá đen đó rất có thể là vật mà Thái Tổ Hoàng Đế đã để lại cho ông trước khi qua đời. Nói không chừng nó còn có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với bí mật nghịch thiên cải mệnh. Viên đá đen ấy rất quan trọng. Nhưng mà lúc này Trần Trường Sinh vẫn chỉ nghĩ đến cuốn bút ký của Vương Chi Sách kia. Sau khi tiếng sấm vang lên trong thức hải, ở trong đầu quán như có vô số dông tố đồng thời nổi dậy. Trần Trường Sinh nhìn thấy vô số hình ảnh hiện ra ở trước mắt, đối chiếu với những ghi chép trong bút ký của Vương Chi Sách kia, khiến hắn hiểu ra rất nhiều điều, nhưng mà lại không thể đưa ra bất kỳ một kết luận rõ ràng nào cả. Nghịch thiên cải mệnh chính là thay đổi vị trí hoặc độ sáng của ngôi sao sinh mệnh ở trong màn trời đêm, từ đó thay đổi vị trí của con người trong thế giới này, cũng như là vận mệnh của họ. Nhưng những vị trí đó vốn chỉ là tương đối. Nếu không thể thay đổi vị trí hoặc độ sáng của chính bản thân mình, vậy thì thông qua việc thay đổi vị trí hoặc độ sáng của ngôi sao sinh mệnh của người khác, cũng có thể đạt được kết quả tương tự. Cũng cùng một đạo lý đó, con người nếu muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, thì trước tiên phải thay đổi vận mệnh của những người khác trong cuộc sống của mình. Những người đó có quan hệ vô cùng mật thiết với bản thân. Sự thay đổi vận mệnh của họ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của chính mình. Ví dụ như phụ tử, ví dụ như huynh đệ, ví dụ như quân thần. Sự thực này quá mức tàn nhẫn. Trần Trường Sinh không thể xác định được rằng những hình ảnh mình nhìn thấy và những sự việc thực sự đã xảy ra trong quá khứ hay chỉ là ảo ảnh do ý thức tạo ra. Một đêm, toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi. Vì vậy sau khi tỉnh lại, Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nếu quả thực những hình ảnh đẫm máu và lạnh lẽo kia mới là chân tướng thực sự của lịch sử, vậy thì hai đời hùng chủ của Đại Chu chẳng lẽ đều là những con người máu lạnh đến như vậy sao? Chỉ vì muốn nghịch thiên cải mệnh mà phải trả một cái giá đắt như vậy, làm ra những chuyện đáng sợ như vậy, rốt cục đã có đáng hay không? Ngay sau đó, Trần Trường Sinh đã nghĩ đến Thánh Hậu Nương Nương. Nếu bà chính là người thứ ba đã nghịch thiên cải mệnh thành công, vậy thì bà đã từng phải trả giá lớn như thế nào? Những lời đồn trong dân gian về sự máu lạnh và tàn nhẫn kia, lẽ nào đều là sự thực? Người con trai đầu tiên của Thánh Hậu Nương Nương năm đó rốt cục đã chết bởi vì người của Hoàng Hậu hạ độc, hay đúng như lời đồn, bị chính tay của bà bóp chết? Những đứa con do Thánh Hậu Nương Nương sinh ra, tuyệt đại bộ phận đều không sống nổi quá 6 tuổi. Chuyện này rốt cục là do sự hiểm ác trong Hoàng Cung, hay là vì một mục đích nào đó, một tế đàn nào đó, chẳng hạn như là tế đàn sao? Toàn thân Trần Trường Sinh càng lúc càng cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì sự thực, hắn không có đủ dũng khí để tiếp tục suy nghĩ về những điều đó. Đối mặt với cái chết, Trần Trường Sinh chỉ có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng khi phải đối mặt với chân tướng bị che giấu phía sau ánh hào quang của thế giới, thì một thiếu niên mới mười mấy tuổi như hắn thực sự không dám tiến lại gần thêm nữa. Trần Trường Sinh muốn rời khỏi nơi này. Không gian tối tăm và lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy Lăng Yên Các. Ngoài cửa sổ không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào, không thể xác định được thời gian, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng đã đến lúc mình tỉnh dậy như thường lệ mỗi sáng. Trần Trường Sinh đứng dậy, liếc nhìn bức tường đá. Lăng Yên Các là thâm cung bí địa, một năm nhiều nhất cũng chỉ mở ra 2-3 lần. Ở trong một khoảng thời gian ngắn, vết nứt do đoàn kiếm rạch ra trên tường đá chưa chắc đã bị người khác phát hiện. Hơn nữa lúc này, Trần Trường Sinh đã không còn một chút tinh thần nào để bận tâm đến việc xử lý những chuyện đó. Theo lý mà nói, Lăng Yên Các đã có thể cách quang, thì đương nhiên cũng có thể cách âm. Ngay lúc này cũng giống như là buổi đêm hôm qua, một âm thanh từ phương xa truyền tới, tựa như là một vị sứ giả vội vàng chạy tới, muốn đánh thức tất cả những người đang chìm trong tĩnh lặng nơi này. Âm thanh ấy vang lên một mùa luồng gió, cánh cửa Lăng Yên Các từ từ mở ra, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm rọi lên bề mặt tường đá, chiếu sáng hơn 10 bức họa treo trên tường. Những người trong tranh đều là công thần, đã lập lên vô số công lao cho Đại Chu, nhưng cho tới nay, mỗi năm họ cũng chỉ có vài lần được nhìn thấy ánh sáng. Trần Trường Sinh đón gió nắng, bước ra khỏi Lăng Yên Các, hòa mình vào tiếng chuông buổi sớm, nhưng mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Gió thổi dịu dàng, mát rượi, không những không khiến hắn tỉnh táo hơn, mà ngược lại còn làm hắn cảm thấy lạnh lẽo hơn trước. Đứng trên bậc thềm cao trước Lăng Yên Các, Trần Trường Sinh nhìn mặt trời đang dần nhô lên từ phía chân trời, sau đó nhìn kinh đô đang dần thức tỉnh trong ánh bình minh. Vô số con hẻm nhỏ đan xen nhau, tựa như là những đường kẻ trên bàn cờ. Dòng Lạc Thủy cùng vô số kênh rạch nhỏ cũng giống như đã những đường kẻ mảnh. Vô số nhà cửa, xưởng phường, vô số phủ đệ dân cư, tất cả đều bị trói buộc trong những ô vuông vô hình, và trong đó là vô số con người đang sinh sống. Thông qua việc thay đổi vận mệnh của người khác để thay đổi vận mệnh của chính mình, chuyện này thực sự có thể làm được hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho những con hẻm này trở nên trống rỗng, cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy khiến những nhà dân này biến thành phế tích, cũng không có vấn đề gì sao? Cho dù làm như vậy khiến hàng ngàn, hàng vạn người tan cửa nát nhà, mất mạng, cũng không có vấn đề gì sao? Làm như vậy khiến chiến sự liên miên, thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn không dứt, không vấn đề gì sao? Thực sự có thể làm như vậy hay sao? Trần Trường Sinh một lần nữa nhớ tới câu nói cuối cùng trong cuốn bút ký của Vương Chi Sách. Không có vận mệnh, chỉ có lựa chọn. Đúng vậy, những cường giả trên thế giới này được phân thành hai loại. Một loại là thông qua việc thay đổi vận mệnh của người khác để khiến cho vận mệnh của bản thân mình trở nên hoàn mỹ hơn. Còn một loại cường giả khác thì căn bản không để ý đến vận mệnh, kiên định tin tưởng rằng bản thân có thể khống chế được tất cả những gì thuộc về mình. Cho dù đến phút cuối, khi vận mệnh chứng minh rằng nó có sức mạnh lớn hơn con người, thì họ vẫn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh đối mặt. Hai cha con Thái Tổ Hoàng đế và Thái Tông Hoàng đế là những cường giả thuộc về vế trước. Vương Chi Sách là cường giả thuộc về vế sau. Vậy còn Trần Trường Sinh thì sao? Lúc này thực lực quán vẫn còn non yếu, nhưng mà nếu có một ngày hắn quả thực cường đại đến mức phải đối diện với sự lựa chọn này, thì Trần Trường Sinh sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Mắt nhìn những con hẻm nhỏ và vô số những ngôi sao, những ngôi nhà trong kinh đô đang từ từ bừng sáng giữa ánh bình minh, Trần Trường Sinh thực sự tự hỏi bản thân mình: ta nên trở thành một người như thế nào? Một sinh mệnh hoàn chỉnh hay một sinh mệnh hoàn mỹ? Rốt cục cái nào mới quan trọng hơn? Hai chữ hoàn chỉnh và hoàn mỹ trong câu nói nhìn như là tương đồng, nhưng mà kỳ thực đã mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trong đầu nghĩ ngợi câu hỏi đó, Trần Trường Sinh rời khỏi Lăng Yên Các, cứ thế bước xuống những bậc thềm đá dài đằng đẵng, cho đến khi đặt chân lên thềm đá nền đá của hoàng cung, hắn vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Đại bộ phận dân chúng trong kinh đô vẫn còn đang ngủ say, nhưng mà đại bộ phận người trong hoàng cung thì đều đã tỉnh giấc. Có một số thí sinh tinh thần mệt mỏi, thâm quầng mắt hiện rõ, rõ ràng là không ngủ yên giấc được. Cũng có một số thí sinh căng thẳng đến mức cả đêm không chợp mắt, nhưng mà phần lớn thí sinh đều nghỉ ngơi rất tốt. Đối với những thiếu niên thí sinh được các học viện và tông phái cử đến tham gia đại chiêu thí mà nói, mục đích quan trọng nhất chính là lọt vào danh sách ba người đứng đầu, giành được tư cách khắc tên lên bia đá Thiên Thử Lăng. Vì vậy, bọn họ đương nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước, tuyệt đối là không cho phép xảy ra bất cứ một sai sót nào cả, chẳng hạn như là tinh thần không ổn định, ảnh hưởng đến việc tham ngộ Thiên Thử Lăng sắp diễn ra. Có hơn 10 cỗ xe ngựa xếp thành hàng dài, đứng chờ ở trước cổng hoàng cung. Những con ngựa cao lớn, rắn giỏi, suốt ruột đạp bó xuống đất. Các thí sinh đứng chờ hai bên xe, chuẩn bị xuất phát, khi thấy Trần Trường Sinh chậm rãi bước ra khỏi môn. Trong đám người có kẻ tỏ ra suốt ruột khó chịu, điển hình là mấy thư sinh trẻ tuổi của hệ viện. Đám thí sinh nhận thấy tóc tai của Trần Trường Sinh hơi rối, tinh thần uể oải, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, thậm chí có phần tiều tụy. Bọn họ liền hiểu rằng cả đêm qua Trần Trường Sinh trong Đăng Yến Các hầu như là không nghỉ ngơi, thậm chí là có khả năng chưa từng chợp mắt nữa. Điều này khiến cho họ không khỏi nghi hoặc. Cho dù có ngồi thiền suốt đêm đi chăng nữa, thì cũng không đến mức tiêu hao tinh thần như vậy chứ. Đường Tam Thập Lục nhìn ra nhiều vấn đề hơn từ bộ dạng của hắn. Trong lòng có chút lo lắng, hạ thấp giọng hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì đâu. Trần Trường Sinh lắc đầu đáp. Hắn sẽ không nói cho bất cứ ai biết bản thân đã trải qua những gì trong đêm qua. Cho dù Đường Tam Thập Lục hay là Lạc Lạc cũng không ngoại lệ. Trần Trường Sinh đã bước tới trước một cánh cửa, nhìn thấy chân tướng tàn khốc của một đoạn lịch sử. Dẫu rằng còn rất nhiều thời gian nữa mới có thể chạm tới toàn bộ bí mật, nhưng hắn đã thấy được cánh cửa ấy, thậm chí có lẽ đã nắm trong tay chiếc chìa khóa mở cửa. Ánh mắt thí sinh và giám thị đều vô thức dồn về phía Trần Trường Sinh. Việc Chu Viên được phát hiện đã chính thức công bố, hoặc nói chính xác hơn là đã được truyền rộng ở trong tầng lớp quan lại cao cấp của triều đình và thông báo nội bộ đến các học viện, tông phái. Trong yến tiệc mừng công đại chiêu thí tối qua, Mạc Vũ cô nương cũng đã đại diện cho Thánh hậu nương nương tuyên bố Chu Viên sẽ được mở ra sau một tháng nữa. Ai để không muốn tiến vào Chu Viên chứ? Ai không muốn tận mắt nhìn xem liệu bản thân mình có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa còn sót lại của cường giả mạnh nhất đại lục hay không? Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải đạt tới thông u cảnh. Tấm bia ngộ đạo tại Thiên Thư Lăng vốn đã có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu đối với người tu hành, nay lại càng trở nên quan trọng hơn, bởi vì đó chính là cơ hội cuối cùng để các thí sinh đột phá thông u, tiến vào Chu Viên. Bọn họ buộc phải thành công trong vòng một tháng này. Áp lực tăng lên gấp bội, các thí sinh tự nhiên là càng trở nên lo lắng. Bọn họ đều hiểu rằng chỉ có thể liều mạng tham ngộ trong Thiên Thư Lăng thì mới có hy vọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Trường Sinh của bọn họ đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Trần Trường Sinh năm nay mới 15 tuổi, ngoại trừ Thất Gian, Diệp Tiểu Liên và số ít người khác, hắn là người trẻ tuổi hơn đại đa số thí sinh. Thế nhưng hiện tại Trần Trường Sinh cũng giống như là Thiên Hải Thắng Tuyết và Cầu Hàn Thực, đã bước vào thông u cảnh. Nói cách khác, cho dù hắn không đạt được bất kỳ một thành tích nào tại Thiên Thư Lăng, thì sau một tháng nữa hắn vẫn có thể đương hoàng tiến vào chu viên. Tuổi trẻ mà đã thông u, thậm chí là vượt qua Thanh Vân Bảng, xét kỹ lại ở một mức độ nào đó, thực lực của Trần Trường Sinh thậm chí đã vượt qua Từ Hữu Dung. Một người như vậy làm sao có thể không khiến kẻ khác sinh lòng ngưỡng mộ chứ? Nếu không phải vì Thu Sơn Quân đã có màn biểu diễn quá mức kinh diễm tại chu viên, thì e rằng toàn bộ ánh mắt kinh đô đều sẽ dồn lên người của hắn ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Trường Sinh lúc này chính là tiêu điểm của kinh đô. Nhưng bản thân của hắn lại hoàn toàn không có cảm giác đó. Ngồi bên cửa sổ xe ngựa, hắn nhìn những con hẻm dần sáng lên giữa ánh bình minh, cả người trầm lặng, tựa như là thần hồn đã lạc đi ở nơi nào khác. Đường Tam Thập Lục thấy hắn thần trí phiêu hốt, chau mày nói: "Ta không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì. Đúng là hiện tại ngươi không cần tham ngộ Thiên Thư Lăng cũng có thể trực tiếp tiến vào chu viên. Nhưng mà ngươi phải hiểu một điều, đối với người tu hành như chúng ta, Thiên Thư Lăng có giá trị còn vượt qua cả Đại Chiêu Thí, vượt qua cả chu viên, thậm chí là vượt qua cả mọi cơ hội trước mắt nữa." Trần Trường Sinh không nói câu nào, hắn vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói: "Những gì đạt được trong Thiên Thư Lăng chưa chắc có thể lập tức nhìn thấy, nhưng bản thân chúng ta cuối cùng có thể đi được bao xa, đạt tới cảnh giới nào thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tham ngộ tại Thiên Thư Lăng. Biết bao năm qua đã có vô số người từ rất sớm đã chứng minh điều này, chưa từng có bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào cả." Trần Trường Sinh hiểu ý tứ của Đường Tam Thập Lục. Hắn đương nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của Thiên Thư Lăng đối với những người tu hành, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trạng thái tinh thần của hắn lúc này đang xuất hiện một sai lệch rất lớn. Tu đạo dĩ nhiên là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu có thể tu luyện tới thần ấn, Trần Trường Sinh có thể nối lại kinh mạch, không còn phải lo lắng về nỗi ám ảnh tử vong nữa. Nếu có thể tu luyện cảnh giới tự do, chỉ cần giơ tay được có thể hái sao, nắm giữ vận mệnh của chính mình, thậm chí đạt tới trường sinh bất tử, không, trường sinh bất lão, không cần bận tâm bất cứ điều gì. Nhưng vấn đề là thần ẩn vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả Chu Cổn Độc Phu năm xưa cũng chưa từng chạm tới, huống chi là hắn. Nay Trần Trường Sinh đã giành được thắng ở trong Đại Chiêu Thí, bắt đầu tiếp cận bí mật nghịch thiên cải mệnh. Nếu cuối cùng vẫn không thể tu luyện tới thần ấn, vậy thì con đường tu hành còn có ý nghĩa gì đối với hắn ta nữa chứ? Trần Trường Sinh trước tới giờ luôn quy củ, nghiêm cẩn, cần cù, bỗng nhiên lại trở nên buông thả một cách khó hiểu. Thậm chí trong lòng hắn có nảy sinh một ý niệm, cuộc sống giống như chẳng có bao nhiêu ý nghĩa cả. Ánh bình minh dần chiếu rạng. Trần Trường Sinh, một tu hành già 15 tuổi, đột nhiên mất đi hứng thú đối với tu hành. Mà đúng vào lúc này, hắn lại đang từng bước tiến về thánh địa duy nhất trong lòng của mọi tu hành già, Thiên Thư Lăng. Phía nam kinh thành có một con sông. Phía bắc con sông là một con đường thẳng tắp. Đứng trên bờ nhìn về phía nam, có thể trông thấy một khu vườn rậm rạp rộng lớn. Sâu trong khu vườn đó là một tòa thanh khâu. Toàn bộ kiến trúc đó chính là Thiên Thư Lăng. Đoàn xe dừng lại trên đường. Đám thí sinh vén rèm cửa sổ, nhìn về phía tòa thanh khâu kia, ai nấy đều gương mặt lộ rõ vẻ tự hào. Những ngày mới tới kinh đô, Trần Trường Sinh từng ở trọ trong khu nhà nằm ở giữa vườn mận bên ngoài Thiên Thư Lăng. Nhà trọ ấy đến nay vẫn còn giữ lại một gian phòng. Hắn đã không biết bao nhiêu lần đứng từ xa ngắm nhìn Thiên Thư Lăng. Vì thế hắn không giống như những thí sinh khác, đặc biệt là những thí sinh đến từ phương Nam, kích động tới mức như vậy. Thanh đằng của Ly Cung, Cầu Nại Hà và Thiên Thư Lăng là danh thắng nổi tiếng của kinh đô. Ở trong đó Thiên Thư Lăng là nơi du khách mong muốn đặt chân tới nơi nhất. Cũng giống như là Ly Cung, nơi đây luôn vô cùng náo nhiệt. Dọc theo hai bờ sông, hàng quán san sát, tiếng rào vang lên không dứt. Dù lúc này vẫn là sáng sớm, nhưng mà người qua kẻ lại đã đông như mắc cười. Ở trên đoạn đường hơi dốc về phía bắc, còn có thể nhìn thấy không ít nha môn, triều đình và trụ sở các học viện tông phái. Đoàn xe không dừng lại quá lâu. Dưới sự dẫn đường của giáo sĩ và quan viên, bọn họ nhanh chóng băng qua chiếc cầu gỗ lớn, bắc ngang qua sông, tiến vào khu vườn ở bên ngoài Thiên Thư Lăng. Đoàn thí sinh không dừng bước, mà trực tiếp đi xuyên qua thần đạo ở giữa hàng tùng cổ xanh mắt đút qua 108 pho tượng điêu khắc, tiếp tục tiến về phía thanh khâu. Khu vườn bên ngoài Thiên Thư Lăng đã có rất nhiều du khách và dân chúng trong thành tới thưởng ngoạn, chơi chim cảnh, Khi thấy đoàn xe này không dừng lại mà đi thẳng vào trong, mọi người lập tức đoán ra thân phận của những người ngồi trong xe. Đều là thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn 3 người đứng đầu ở Đại Chiêu Thí năm nay. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn mang theo một sự ngưỡng mộ rõ rệt. Những tán cổ thụ che khuất mặt trời. Con đường trở nên rậm rậm mát, khung cảnh càng lúc càng u tịch. Đi càng sâu vào bên trong, không gian lại càng yên tĩnh, chỉ có nghe thấy những tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá. Đám thí sinh qua khung cửa sổ, nhìn phong cảnh hai bên đường, càng đi sâu lại càng nóng lòng, bởi vì vẫn chưa thể nhìn rõ hình dáng thực sự của thanh khâu. Tận cùng thần đạo u tịch là một cánh cửa đá khổng lồ. Đoàn xe dừng lại trước cửa đá, quan viên và giáo sĩ phụ trách việc tham bia thiên thư lăng. Năm nay mang theo văn thư tiến về phía trước, giao tiếp đối chiếu với cấm vệ. Đám thí sinh lần lượt xuống xe, xếp hàng chờ vào trong. Không bao lâu sau, cánh cửa đá chậm rãi mở. Đám thí sinh cảm nhận được mặt đất khẽ rung chuyển, ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ thậm chí nghĩ cánh cửa đá trông bình thường này rốt cuộc nặng tới mức nào, mà khi mở ra lại khiến cho mặt đất rung lên như vậy. Một khối đá có trọng lượng kinh khủng như thế, rốt cuộc phải dùng trận pháp gì mới có thể vận chuyển được đi. Kèm theo một tiếng trầm nặng vang lên, cánh cửa đá dừng lại. Thanh khâu hiện ra hoàn chỉnh trước mặt của mọi người. Thiền thư lăng đã xuất hiện trước mặt bọn họ theo cách như vậy. Lăng thường là chỉ để lăng mộ, là nơi chôn cất thi thể hoàng đế hoặc là thánh nhân. Chỉ có những công trình kiến trúc như vậy mới có đủ tư cách được gọi là lăng. Thiền thư lăng quả thực giống như là một ngôi mộ, nền móng vuông vức, rộng lớn vô cùng. Chỉ có điều phần trên của lăng mọc lên vô số cây xanh, chính vì thế thoáng nhìn qua cứ ngỡ đó là một ngọn núi nhỏ. Do bị tán cây che khuất, đám thí sinh không thể nhìn thấy được những tấm bia đá huyền thoại kia. Cũng không biết thiên thư lăng được cất giấu ở nơi đâu, nhưng mà tất cả đều biết rằng thiên thư lăng đang nằm trong số đó. Trong khoảnh khắc đó, không gian trên con đường thần đạo bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Ai đấy đều thu liễm thần sắc cung kính trang nghiêm. Lúc này tâm trạng Trần Trường Sinh có chút bất ổn, tư tưởng hỗn loạn bất định, đương nhiên không cảm thấy phấn khích như khi lần đầu đến kinh đô. Đứng ở trong nhà trọ hướng mắt nhìn ra xa tòa thanh khâu kia, nhưng khi thực sự là đứng trước thiên thư lăng, hắn vẫn sinh ra một loại cảm giác cung kính khó tả. Nhìn những cây cổ thụ xanh mướt bao la phủ trên lăng, giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối ấy, ở trong đầu hắn không khỏi sinh ra một loại kính sợ tự nhiên. Kinh đô từ trước đến nay luôn là trung tâm của đại lục. Bất luận là triều đại thay đổi, chiến sự liên biên hay thái bình thịnh thế, kinh đô vẫn luôn là trung tâm của thiên hạ. Các tông phái thế gia phía nam đều nhận định như vậy. Ngay cả việc yêu tộc trong thành Bạch Đế Thành, thậm chí là ngoài loài người ở Tây Châu xa xôi cũng buộc phải thừa nhận điều này. Bởi vì Ly Cung, tổng đàn của quốc giáo ở nơi đây, mà Ly Cung sở dĩ được xây dựng tại kinh đô là vì nơi này có thiên thư lăng. Vô số vạn năm trước, vô số hòa lưu từ ngoài thiên không rơi xuống nơi này. Thiên thư giáng thế là đó là ân điển trời đất ban cho mảnh đất thành không. Kể từ ngày ấy, trí tuệ của nhân loại được thiên thư lăng, thiên thư khai mở. Con người học cách dùng lửa, biết chế tạo và sử dụng công cụ, biết kết thừng ghi nhớ sự việc, rồi phát minh ra chữ viết. Sau đó mới dần dần hình thành văn minh. Từ sinh tồn đi đến nhận thức, bắt đầu thám hiểm những bí mật của tự nhiên, tìm hiểu mối quan hệ giữa bản thân và đất trời, biết ngẩng đầu nhìn sao trời, biết dẫn tinh tẩy cốt, chính thức bước vào con đường tu hành. Tất cả những điều đó đều là khởi điểm, và khởi điểm ấy chính là thanh không. Thiên thư lăng là gì? Chữ lăng ở đây không phải là chỉ lăng mộ. Chữ lăng ở đây không phải chỉ lăng mộ, mà là mang ý nghĩa yên bình, bằng phẳng. Thiên thư xuất, tứ phương bình. Nơi nào có thiên thư, nơi đó là thiên thư lăng. Thiên thư lăng ở đâu, nơi đó chính là trung tâm của thế giới. Vương triều của nhân loại nếu muốn được coi là chính thống, bắt buộc phải kiến quốc tại kinh đô. Các tông phái phương Nam giao tranh với phương Bắc nhiều năm, trên thực tế đã tự lập chính quyền, tự mình cai trị, nhưng vẫn phải phụng mệnh Đại Chu. Đạo lý chính ở chỗ này. Trong lúc chờ đợi, khu vườn u mịch dần dần trở nên huyên náo. Rất nhiều du khách và dân chúng kinh đô theo đoàn xe tiến đến nơi đây. Nếu là ngày thường, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến đến gần Thiên Thư Lăng, lập tức sẽ bị quân sĩ ngăn cản. Nhưng hôm nay thì khác, nhờ có đám thí sinh đại chiêu thí, bọn họ mới có thể tiến lại gần hơn, được tận mắt nhìn thấy Thiên Thư Lăng, ngắm nhìn những thiếu niên sắp bước vào nơi cấm địa. Những người dân đứng quanh ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ, thán phục. Du khách và dân chúng chỉ có thể tự do hoạt động trong khu vườn bên ngoài, tuyệt không thể tiến vào bên trong Thiên Thư Lăng. Nghe nói vô số năm trước, Thiên Thư Lăng từng mở cửa cho bất cứ ai vào tham quan. Mỗi ngày là người đứng chật kín trước các bia đá, dòng người chen lấp cả sắc xanh của Thanh Khâu. Mảnh đất này gần như là không chịu nổi áp lực đó. Hàng ngàn năm trước, có một vị hoàng đế từng hạ chiếu, tuyên bố chỉ những người phụng sự triều đình mới có tư cách tiến vào Thiên Thư Lăng. Hành động đó đã chọc giận toàn bộ tông phái và học viện trên đại lục. Không lâu sau, vị hoàng đế ấy bị thiên hạ phẫn nộ lật đổ. Từ đó về sau, các thế lực lớn thống nhất một nhận thức. Thiên thư là vật chung của thiên hạ, không ai được độc chiếm. Tuy chưa từng nghe nói bia đá trong Thiên Thư Lăng có bị tổn hại, nhưng mà để tránh hỗn loạn, các cường giả trong đại lục đã thiết lập một loại quy tắc ra vào. Ở chiều trước, chỉ những tu hành giả được đặc cách cho phép mới có cơ hội tiến vào, song điều kiện lại vô cùng mơ hồ. Sau khi Đại Chu lập quốc, quy định này đã được đơn giản hóa. Chỉ những thí sinh thông qua đại chiêu thí và người có công mới được vào Thiên Thư Lăng. Ngoài ra, yêu tộc và Tây Châu tham gia liên minh với Thành Bạch Đế chống ma tộc cũng được trao tư cách này. Cái gọi là quy tắc, xét cho cùng chỉ là một sự thỏa hiệp. Đương nhiên, vì Thiên Thư Lăng nằm ở kinh đô Đại Chu, dân chúng nơi đây tự nhiên là chiếm được chút ưu thế. Cũng bởi vì vậy mà các tông phái thế gia phương Nam mỗi lần nhắc tới đều đầy oán khí. Giáo sĩ và quan viên chỉ ủng hộ hộ tống thí sinh đến trước cửa đá, sau đó dừng lại bởi không ai trong số họ có tư cách tiến vào. Quan binh cấm vệ kiểm tra thân phận xong xuôi mới cho phép thí sinh lần lượt bước vào bên trong. Nền đất rung động, cửa đá chậm rãi khép lại, một âm thanh trầm nặng vang lên. Thiên Thư Lăng lần nữa cách biệt thế giới bên ngoài. Hơn 40 thí sinh trẻ tuổi đứng trước Thiên Thư Lăng mang theo những cảm xúc khác nhau. Có người hồi hộp, có người mong đợi, có kẻ trầm mặc, có kẻ háo hức. Tất cả đều mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết. Dù đã tới nơi, nhưng bọn họ vẫn không thể thấy rõ diện mạo thực sự của Thiên Thư Lăng, bởi vì cây cối nơi đây quá là rậm rạp. Đúng vào lúc này, có vài nam nhân mặc áo dài trắng xuất hiện. Thần sắc bọn họ điềm tĩnh, giữa đôi mày gần như là không có gợn cảm xúc. Khi nói chuyện, tốc độ chậm rãi, giọng nói bình ổn, giống như là rất ít khi phải mở miệng. Nhìn thấy họ, Trần Trường Sinh bất giác nhớ tới thiếu niên lang tộc, Chiết Tụ. Đường Tam Thập Đục nói, những người này chính là bia thị trong truyền thuyết. Trần Trường Sinh hỏi lại, bia thị? Đường Tam Thập Đục đáp, giống như là giải bia sư ở Thánh Nữ Phong phương Nam, cả đời nghiên cứu bí mật Thiên Thư. Hơn nữa bọn họ thề độc, cả đời không được rời khỏi Thiên Thư Lăng nửa bước. Trần Trường Sinh hơi bất ngờ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Những người này cả đời sống trong Thiên Thư Lăng, quả thực là khổ hạnh. Ánh mắt của hắn nhìn bọn họ, vô thức mang theo vài phần thương cảm. Đường Tam Thập Lục thấy vậy khẽ cười mỉa nói, bọn họ đều là tự nguyện hiến dâng cả đời cho Thiên Thư Lăng, cần gì vì thương hại. Hơn nữa trên đời này, không biết bao nhiêu tu hành giả cầu còn không được cơ hội như họ đấy. Trần Trường Sinh vẫn không thể hoàn toàn lý giải. Hắn thích đọc sách, thích đạo điển, nhưng mà chẳng phải con người nên sống tự do, vui vẻ hay sao? Sao đã có thể hao mòn cả đời trong ngọn núi này chứ? Những người được gọi với cái tên bia thị đó, có thể là vì đã nhiều năm ở ẩn trong Thiên Thư Lăng nghiên cứu Thiên Thư, hạn chế giao tiếp với người ngoài, cho nên bọn họ chỉ nói có vài lời ngắn gọn giới thiệu cho đám thí sinh về một chút kiến trúc xung quanh tứ phía Thiên Thư Lăng, rồi bèn quay người bước đi. Bỗng có một bia thị dường như là nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói, sau một tháng nữa sẽ khởi động chu viên, các người hãy nhớ lấy, đừng quên. Nói dứt lời thì người đó bèn nhanh chóng rời đi luôn. Bầu không khí tĩnh lặng trở lại. Đám thí sinh trẻ tuổi nhìn lẫn nhau không thốt nên lời. Bọn họ đều cảm thấy có chút gì đó hoang mang, không biết nên làm gì. Như vậy kết thúc rồi sao? Tiếp theo nên làm gì đây? Một tháng sau thì chu viên sẽ được khởi động, đừng quên chuyện này là được. Quan Phi Bạch lạnh lùng nói với đám đệ tử tông phái phương Nam như vậy, sau đó y bước nhanh chân theo đám cầu hàn thực tiến về phía ngọn núi. Bốn đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông này những người đầu tiên cất bước rời đi.

quan bia ở Thiên Thư Lăng trải qua bao nhiêu năm tháng trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ cần người có thể vào được đến đây thì sẽ có thể tùy ý ở lại bao lâu cũng được. Nhưng mà nếu như bước ra khỏi nơi này rồi thì sau này có muốn quay lại tuyệt đối không đơn giản như vậy nữa. Trần Trường Sinh nhìn Tô Mạc Ngu và hỏi: Người quyết định vì Thiên Thư Lăng mà bỏ đi Chu Viên hay sao? Tô Mạc Ngu đáp lại: Chu Viên tuy có vẻ đẹp đến đâu thì cũng không phải là quê hương của ta. Bên trong khu vườn rậm, đôi lúc lại vang lên những tiếng vẫy cánh phần phật của những con chim bị giật mình sợ hãi. Đường Tam Thẩm Lục nói: Rõ ràng những tên khác đều không có nghĩ như vậy. Chu Viên sao có thể sánh ngang được với Thiên Thư Lăng cơ chứ? Cho dù ở đó quả thực có di vật của Chu Độc Phu đi chăng nữa, thì vật đó cũng không thể quan trọng được bằng những bia đá ở đây. Di vật của Chu Độc Phu chỉ tựa như là một lối đi tắt mà thôi. Những bia đá trong Thiên Thư Lăng này mới chính là chính đạo. Tô Mặc Ngu trầm mặc ngắm nhìn toàn thanh khâu trầm tĩnh u mịch đó, xúc động nói. Trần Trường Sinh trầm ngâm không nói gì. Đường Tam Thập Đục châm biếm: Ở đâu ra nhiều đạo lý không đúng chuẩn mực như vậy cơ chứ? Đường thẳng ở giữa hai điểm với nhau vốn là một khoảng cách gần nhất, vậy nên chính đạo vốn dĩ đã là con đường nhanh nhất rồi. Chính đạo chính là đường tắt. Trần Trường Sinh và Tô Mặc Ngu nghe thấy vậy thì giật mình ngây người một lúc. Bọn họ phát hiện ra bản thân mình không có lý lẽ nào để có thể phản bác Đường Tam Thập Lục. Huynh nói được đó. Trần Trường Sinh nhìn gã mà cảm thấy tán thưởng. Ta nói không lại ngươi, ta đi trước đây. Tô Mặc Ngu lắc đầu, hai tay chắp sau lưng đi về phía bên trong Thiên Thư Lăng. Ta rất lo lắng cho tương lai của Tô Mặc Ngu. Đường Tam Thập Lục nhìn theo bóng dáng của tên giáo sĩ trẻ tuổi đó đang khuất dần ở trong rừng xanh, đôi lông mày của gã hơi trao lại, nói đoạn: Trước đây đã từng có rất nhiều trường hợp, và cả bây giờ nữa đã có biết bao nhiêu người bị trói buộc ở Thiên Thư Lăng này mà không có cách nào có thể rời khỏi đây. Hy vọng y sẽ không gặp phải tình cảnh đó. Trần Trường Sinh có chút ngạc nhiên, hắn hỏi: Bị trói buộc ở Thiên Thư Lăng? Ban đầu là không muốn rời đi, và đến cuối cùng là cơ bản không dám rời đi. Những người đến đó quan bia ở Thiên Thư Lăng này đằng đẵng 10 năm, như vậy có khác gì bị cầm tù đâu. Đường Tam Thập Đục nói: Những người đó tiếc nuối thế giới phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, bọn họ không dám thể độc để trở thành bia quan thị. Nhưng bọn họ lại không nỡ luyến tiếc cơ hội được cảm ngộ tạo hóa, được quan bia ở Thiên Thư Lăng, rời đi hay ở lại, đối mặt với những sự mê hoặc đó, nên phải lựa chọn như thế nào, lúc nào mới nên đưa ra quyết định. Tất cả đều là những khảo nghiệm của Thiên Thư Lăng đối với tất cả mọi người. Trần Trường Sinh nói: Ta không cho rằng sự lựa chọn này lại khó khăn đến cỡ nào. Đó là vì lúc này chúng ta đều chưa được nhìn thấy Thiên Thư. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn và nói: Đương nhiên, ngay cả khi thấy được Thiên Thư rồi, thì ta tin ngươi cũng có khả năng giữ được tỉnh táo để phân biệt bản thân mình muốn được những thứ gì nhất. Cũng giống như là cầu hàn thực vậy. Y nhất định đã nghĩ đến từ trước đó rồi. Nếu như ngay cả đến một cửa ải này cũng không vượt qua được, thì sao có đủ tư cách để tiếp tục đi trên con đường tu hành chứ? Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn hỏi: Nếu có thể chờ cứ mãi ở lại Thiên Thư Lăng như vậy, thì có cơ để ăn không? Nghe thấy câu nói này, Đường Tam Thập Đục chẳng biết nói gì hơn nữa. Trong lòng gã thầm nghĩ, người cũng đâu phải là tên thần ăn như Hiên Viên. Nghĩ đoạn, Đường Tam Thập Đục tức giận đáp lại: Đương nhiên là có cơm ăn rồi. Chỉ cần người muốn ở đây quan bia cho đến chết thì cũng sẽ có thể ăn cho đến chết. Trần Trường Sinh có chút ngại ngùng, hắn nói: Đừng có giận, chỉ là ta cảm thấy chuyện này tương đối quan trọng. Đường Tam Thập Đục chẳng buồn nhìn hắn, trỏ ngón tay về phía gò núi xanh thẫm một màu những cây xanh, đoạn nói: Thiên Thư Lăng chỉ có duy nhất một con đường thôi. Những bia đá đó đều ở hai bên đường. Quan bia hết một tầng thì tới được lên tầng tiếp theo để tiếp tục. Trần Trường Sinh hỏi: Thiên Thư Lăng có mấy tầng? Vấn đề này là mối nghi hoặc trước giờ quán. Theo lý mà nói thì 3.000 cuốn đạo tàng cũng có miêu tả không ít về Thiên Thư Lăng. Nhưng mà quả thực Trần Trường Sinh trước giờ chưa từng biết Thiên Thư Lăng rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Ta không biết. Chính xác mà nói thì không ai biết được Thiên Thư Lăng có bao nhiêu tầng. Đường Tam Thập Lục nói.

mà lại đang du ngoạn thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài kia. Ai nấy bất giác đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Trần Trường Sinh không leo lên đỉnh núi là điều mà đương nhiên ai nấy đều phải cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà cảm xúc tiếp theo, đó là họ thì lại mỗi người một khác. Còn những thí sinh cho rằng hắn đang cố tình tỏ ra bình thản, khiến cho người ta cảm thấy quả thực là quá trơ trẽn. Ví dụ như những thư sinh của Hòe Viện và Diệp Tiểu Liên, tiểu sư muội của Thánh Nữ Phong đều là những người nghĩ như vậy. Còn có người lại cho rằng Trần Trường Sinh với cảnh giới hiện tại của hắn và thực lực quán đã có thể thể hiện ra trong đại chiêu thí. Trước hành động không nhanh chóng bước vào Thiên Thư Lăng ở ngay trước mắt như vậy, quả đúng là không biết quý trọng cơ hội bản thân mình đang có. Ví dụ như đám Quan Phi Bạch và Lương Bán Hồ đều đang nghĩ như vậy. Cầu Hàn Thực đón lấy bát nước mà Thất Gian mang tới cho mình, nhấp một ngụm, nhìn thấy Trần Trường Sinh đang ngây người ngồi trên phiến đá ở giữa núi kia, thì trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ không giống với đại bộ phận những người khác. Y cảm thấy hôm nay Trần Trường Sinh có một số vấn đề nào đó, chắc hẳn là vấn đề về tinh thần, nhưng mà y lại không hiểu vì sao, vì lý do gì mà lại như vậy. Chỉ mới có vài ngày kể từ khi đối diện đối chiến ở đại chiêu thí, theo sự nhìn nhận của Cầu Hàn Thực thì ý chí kiên định của Trần Trường Sinh mạnh mẽ đến nỗi có phần khiến cho y cảm thấy sợ. Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy xảy ra những thay đổi lớn đến như vậy. Thiên Thư Lăng là một ngọn núi rất lớn, đi một vòng quanh lăng quả thực là không phải là một chuyện dễ dàng gì, đặc biệt đối với một người vừa mới đi vừa dừng chân nghỉ như Trần Trường Sinh. Hắn đang đi mà nhìn thấy cánh hoa cây cỏ đẹp mắt thì lại dừng, nhìn thấy có hồ nước ao đầm thì lại đứng ngây người mà nhìn ngắm. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến những chuyện vu vơ, vậy nên mất đến 2-3 canh giờ hắn mới đi được tới phía nam của lăng. Trần Trường Sinh đang ngắm nhìn bức họa được ghép thành từ những viên đá ngũ sắc trên đường. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy ầm ầm từ trên bầu không trung truyền tới. Trần Trường Sinh theo trực giác ngước nhìn lên ngắm, chỉ thấy có một thác nước màu trắng bạc đang tuôn trào từ vách đá của một phần nào của sườn núi, tựa như là một dải lụa trắng trải dài từ giữa vách đá cao hàng chục trượng. Nước bắn tứ bề hóa thành hàng chục những đường nước nhỏ xuyên qua những vách đá lởm chởm và cuối cùng là chảy xuống mặt đất. Trần Trường Sinh ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ trước mặt, phản ứng đầu tiên quán là vách đá phía nam Thiên Thư Lăng quả thực là rất dốc, không có quá nhiều cây cối, cho dù cố gắng như thế nào thì cũng không nhìn thấy được một tấm bia đá. Sau đó ánh mắt của hắn lại thuận theo hàng chục đường nước nhìn xuống phía bên dưới. Trần Trường Sinh chỉ thấy ở phía trước có một tảng đá bằng phẳng, rộng rãi và đen trũi. Ở phía giữa đó dường như là có một con kênh nhỏ nhân tạo, nước chảy xuống từ Thiên Thư Lăng xuôi theo con kênh đó mà chảy ra ngoài. Và sau đó Trần Trường Sinh đã được nhìn thấy thần đạo trong truyền thuyết. Đó là một con đường thẳng tắp, từ Thạch Bình xuyên thẳng tới đỉnh của Thiên Thư Lăng. Quả như những gì mà Đường Tam Thập Lục từng nói, muốn tới được Thiên Thư Lăng thì thần đạo chính là con đường gần nhất. Nhưng mà con đường thần đạo này nghiêm cấm, không cho phép bất cứ một ai có được đi qua. Chỉ khi tiến hành đại lễ tế trời thì Thánh Hậu Nương Nương và Giáo Hoàng Đại Nhân mới được đi lên trên đó. Trên đường không có bất kỳ một thứ gì, ngay cả đến cây cối mọc hai bên cũng không hề có, chỉ toàn là đá mà thôi. Bất cứ người nào chỉ cần trong đầu nghĩ rằng phía tận cùng đằng kia của con đường thần đạo này chính là đỉnh núi Thiên Thư Lăng thì tin chắc rằng ai nấy đều có một khát khao mãnh liệt muốn được đi tới đó. Nhưng chưa từng có bất cứ một ai thành công cả. Vì ở khởi nguồn đoạn đầu của con đường thần đạo, ở giữa vô số những con kênh đan xen với nhau, có một ngôi đình. Ở bên trong đình có một người đang ngồi trong đó. Người đó mặc một bộ áo giáp cũ kỹ, ở trên giáp ngực đầy rẫy những lỗ hổng. Bộ giáp che toàn thân người đó, từ đầu đến mắt tới tận bàn tay, không để lộ ra bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể. Trong tay người đó cầm một cây kiếm cũ kỹ, ở trên mũi kiếm còn có rất nhiều vết sứt mẻ. Y chống kiếm xuống đất, từ đằng xa nhìn lại, người mặc bộ áo giáp này tựa như là một pho tượng. Thậm chí lúc người ta còn hoài nghi rằng không biết rốt cục là mũ giáp đó có người hay không. Nhưng mà Trần Trường Sinh biết đó là một người. Tất cả mọi người trong đại lục đều biết đến nhân vật này. Người này đã ở trong ngôi đình này hàng trăm năm rồi. Rất nhiều người đều nói